Bất Diệt Long Đế, chương 3529, hy vọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tứ trưởng lão nổi giận, dù sao đoạn đường này đi tới bọn hắn đã giết rất nhiều, cũng không thèm để ý giết càng nhiều. Giống như có thể đem Lục Ly bước đi ra, hắn không để tâm đem vô tận thần khư võ giả đều giết sạch. Đối với bọn hắn tới nói, đừng nói loại này hoang vu hẻo lánh tiểu giới diện, cho dù là thiên vũ tinh vực một cái giới diện cũng không tính là cái gì, thiên vũ tinh vực cũng sẽ xuất hiện qua một cái giới diện bị diệt sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly muốn thủ hộ vô tận thần khư, hắn có thể trơ mắt nhìn xem vô tận thần khư giới diện bị diệt. Đại quân hơi phân tán thoáng cái, chia làm hai cái quân đoàn, mỗi cái quân đoàn 500 vạn, sau đó những cái kia chí cường giả cũng tách ra, mỗi lần bên cạnh 12 cái. Tứ trưởng lão cảm giác thập nhị cái trưởng lão không sai biệt lắm, Lục Ly đánh lén chỉ có thể đánh lén 3-4 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, số lượng vượt qua 6 cái trở lên, Lục Ly khẳng định không có cách nào trong nháy mắt miểu sát 6 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, a chỉ cần miểu sát không được kia chết liền là Lục Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ hơn 20 cái cường giả cùng một chỗ cùng 10 cái cường giả cùng một chỗ là không có khác biệt, chia hai đội, tốc độ công kích hội. Sẽ, mau một chút, dạng này cũng có thể càng nhanh đem Lục Ly ép ra ngoài. Đại quân là về phía tây bên cạnh tiến phát, tứ trưởng lão chế định lộ tuyến, đại quân tả hữu bao phủ đi, đem phụ cận hai cái đại vực sở hữu thành trì cho huyết tẩy, sau đó tại đệ tam cái vực tập hợp. Chó gà không tha, không có một ngọn cỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là tứ trưởng lão lập hạ tôn chỉ, đại quân không muốn phân tán, cường giả không muốn phân tán, Lục Ly công kích bọn hắn tìm kiếm cơ hội đánh giết hắn. Giống như không có cơ hội, vậy liền tiếp tục đồ sát xuống dưới, dù sao Lục Ly cũng không dám công kích bọn hắn chí cường giả. Tứ trưởng lão tự mình mang một đội, một bên khác bởi Tê Viên tộc bát trưởng lão dẫn đội, bát trưởng lão tại cái nhìn đại cục phương diện không có vấn đề, chỉ cần cường giả không phân tán kia Lục Ly khẳng định bắt bọn hắn không có cách nào. Thương nghị xong về sau, đại quân tự xuất động, vô tận thần khư địa đồ trước đó tam tộc tự có, căn cứ địa đồ từng cái thành trì huyết tẩy đi qua chính là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thảm kịch rất nhanh phát sinh, rất nhiều thành nhỏ con dân không rút lui kịp, rất nhiều thành trì phụ cận cũng không có bí cảnh, cần lặn lội đường xa đi còn lại địa phương tiến vào bí cảnh, cho nên mới không bằng tiến vào bí cảnh cùng tiểu thế giới. Đại quân những nơi đi qua, những cái kia con dân toàn bộ bị huyết tẩy, thành trì cùng tài nguyên bảo địa những này toàn bộ bị cướp sạch trống không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chân chính là những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ a, vẻn vẹn thời gian 10 ngày, mấy trăm bộ lạc, mấy chục tòa thành trì tự bị huyết tẩy, tử vong con dân vượt qua ngàn vạn. Đây là thời gian 10 ngày, giống như một đường để bọn hắn quét ngang đi qua, đoán chừng số lượng này hội sẽ gấp 10 gấp trăm lần gia tăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với tam tộc võ giả tới nói, vô tận thần khư trùng tộc vậy cũng là dị tộc cùng xúc sinh không có khác nhau. Đối với Tê Viên tộc trưởng lão tới nói, nơi này con dân càng là như sâu kiến, bình thường một cái nhân loại dẫm chết mấy cái kiến tộc sẽ để ý sao? Kể bên này ẩn núp một chút trinh sát đem tin tức nhanh chóng truyền ra, lạp đại nhân các loại. Chờ, một đám ẩn núp cường giả toàn bộ nổi giận vô cùng. Tam tộc chuyện này quả thật không có nhân tính, đây là diệt tuyệt tính công kích cha, bọn hắn nhao nhao tập kết ở cùng nhau hướng bên này vọt tới, chuẩn bị dùng sinh mệnh đi bảo vệ vô tận thần khư, đi thủ hộ con dân của bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trong khoảng thời gian này không có động thủ, ba cái vương bài tử thần đem tin tức liên tục không ngừng truyền cho hắn, hắn biết lạp đại nhân bọn hắn khẳng định hội sẽ ngồi không yên, sở dĩ hắn để một cái vương bài tử thần tìm tới lạp đại nhân bọn hắn, để bọn hắn đi một tòa thành nhỏ tập hợp. Các loại, chờ, lạp đại nhân bọn hắn đến cái thành nhỏ này về sau, Lục Ly tại phụ cận dò xét mấy lần về sau, hắn tiến vào thành nhỏ. Cái này thành trì bên trong võ giả chạy mất hơn phân nửa, hiện tại tin tức truyền ra, trong thành ngược lại là nguy hiểm nhất, tại dã ngoại có thể còn sẽ không tao ngộ đại quân. Lạp đại nhân bọn hắn cũng truyền tin tức tận lực đi trong núi lớn ẩn đi, phân tán ẩn đi, dạng này hội sẽ an toàn hơn một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly tiến vào một tòa thành lâu đài, tòa lâu đài này bên trong ngồi mười mấy cái cường giả, ít nhất là đế cấp, thánh hoàng có một ít, tổng cộng có ba cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Lục Ly nhìn lướt qua, có bộ phận cường giả hắn nhận biết, còn lại rất lớn một phần không biết. Tham kiến Lục Hoàng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám cường giả liền vội vàng hành lễ, đối với bọn hắn tới nói, Lục Ly cái kia chính là chí cao vô thượng thần, là vô tận thần khư chúa cứu thế. Không phải Lục Ly, vô tận thần khư đã sớm hủy diệt. Mà lại hiện tại tam tộc phản công, còn có tê viên tộc cường giả, Lục Ly đồng dạng không đi, tiếp tục lưu lại trợ giúp vô tận thần khư võ giả cùng một chỗ kháng chiến, đây là phi thường khó được phẩm chất A, đều đừng khách khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly khoát tay áo, sau đó việc nhân đức không nhường ai ngồi lên chủ vị, hắn sắc mặt ngưng trọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống tất cả mọi người biết, ta cũng không nhiều lời, tâm tình của các ngươi ta đều có thể lý giải. Ta tại vô tận thần khư ngây người rất nhiều năm, đối với nơi này cũng có tình cảm, nơi này con dân bị tàn sát ta cũng rất đau lòng. Nhưng là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly thanh âm tăng cao hơn một chút, giống như các ngươi cứ như vậy hướng. Xong, đi qua các ngươi loại trừ chịu chết bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chờ các ngươi chết rồi, vô tận thần khư con dân đồng dạng sẽ bị tàn sát. Ta biết các ngươi đều không sợ chết, nhưng chết đều phải chết đến có chút ý nghĩa a. Một đám cường giả đều sắc mặt ảm đạm, thần sắc uể oải, một cái thánh hoàng đứng lên nói ra. Lục Hoàng, ngài nói làm sao bây giờ a? Chúng ta đều nghe ngài, chỉ cần có thể đem tam tộc đại quân đuổi đi, muốn chúng ta làm cái gì đều có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng, Lục Hoàng ngài có biện pháp không, chỉ cần có thể cứu vô tận thần khư con dân, ngài để cho ta hiện tại đi chết ta mày cũng không nhăn thoáng cái. Lục Hoàng, ngài nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn lại cường giả nhao nhao đứng lên quát khẽ đạo, Lục Ly khoát tay áo, dùng rất giọng khẳng định nói ra. Địch quân ngàn vạn đại quân những cái kia không cần để ý, thánh hoàng đế cấp cũng không cần để ý, chỉ có kia 30 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, ân tại hư không bên ngoài bị ta giết 6 cái, bây giờ còn có 24 cái. Ta có nắm chắc đánh giết cái này 24 cái cường giả, nhưng ta cần bọn hắn tách ra, 2-3 cái cùng nhau lời nói, ta tự có niềm tin tuyệt đối đánh giết. Ta cần các ngươi hiệp trợ, chỉ cần nghĩ biện pháp để bọn hắn cường giả tách ra kia, còn lại sự tình tựu đều giao cho ta. Ta cần các ngươi có thể phát huy càng lớn tác dụng mà không phải dạng này vô ích đi chịu chết. Đã hiểu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạp đại nhân đứng lên nói ra, Lục Hoàng, ngươi hạ lệnh đi, chúng ta tất cả đều nghe ngài, tuyệt đối sẽ không làm loạn, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, kẻ trái lệnh ta tự mình đi chặt đầu của hắn. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đứng lên nhẹ gật đầu, hắn lấy ra một tấm địa đồ treo ở trên tường, sau đó lấy ra bút ở phía trên giới vẽ lên đến, hắn vẽ lên hai cái mũi tên, đây là hai lộ đại quân tiến lên phương hướng cùng quỹ tích. Hắn chỉ vào địa đồ nói ra, đây là hai lộ đại quân, mỗi một lộ đại quân đều có 12 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, chúng ta trước đối phó lỗ thành đoạn đường này. Căn cứ thủ hạ ta dò xét, ta đánh giá bọn hắn tuyến đường hành quân hội sẽ hướng Diệp Thành bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta toàn bộ hướng Diệp Thành trước mặt phiền thành kín đáo đi tới, triệu tập một chút quân đội ở chỗ này tập hợp, sau đó để quân đội kịch liệt chống cự, các ngươi cũng gia nhập ám sát trong đội ngũ, đồng thời ta cũng biết làm một chút bố trí, chỉ cần có thể đem bọn hắn tách ra, đoạn đường này đại quân ta liền có thể hủy diệt. Diệt một đường về sau ta cũng có thể diệt đệ nhị lộ.